Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, đệ 12 chương, xem ra người một nhà tưởng rõ ràng do Gia Gia muốn toàn diện đến nhiều. Liên Bạch Khởi đưa ra biện pháp, nhân gia sớm nghĩ tới, chính là vì đổ con đường này đâu. Có câu nói kêu đừng ý đồ cùng dân cờ bạc giảng lương chi cùng lý trí. Không nói này toàn gia tính toán có bao nhiêu ác độc. Riêng là xong việc che lấp, lấy bạch cha nhân mạch thủ đoạn, bọn họ che lấp được sao? Có thể đếm được ngàn vạn nợ cờ bạc làm này toàn gia đã không có lý trí đáng nói. Sở Làm tính toán nơi trốn lộ ra ngu xuẩn điên cuồng. Đừng nói lão gia tử, chính là ngay từ đầu còn nghĩ cấp lão đại gia nói điểm lời hay lão thái thái. Lúc này cũng không mặt mũi, nàng là chán ghét Bạch Khởi không sai. So với mấy cái tôn tử, cháu gái quả thực không bỏ trong lòng, nhưng lại như thế nào cũng là lão nhị thân sinh, bị lão đại gia như vậy tính kế tuyệt hậu không khỏi quá mức ác độc. Lão gia tử càng là trực tiếp đứng lên, một cái tát trừ ở đại bá trên mặt, lại là liên tục loảng xoảng mấy cái tát. Lão tử không sinh quá ngươi loại này lòng dạ hiểm độc lạn phổi xúc sinh, hắn run rẩy ngón tay đại. Bá toàn gia nói, cứ như vậy, các ngươi còn không biết xấu hổ liếm mặt ở nhân gia trong nhà ăn uống. Mỗi ngày nhìn thấy ngươi đệ đệ, các ngươi nhị thúc không cảm thấy đối lý nột, đánh chửi lão gia tử trực tiếp khóc ra tới. Hảo hoa, mới vừa ta còn ghét bỏ Khởi Khởi nói chuyện khó nghe. Còn đương nàng nha đầu phiến tử tiểu nhân chi tâm, còn đương chính mình nhi nữ hòa thuận vui vẻ so nhà người khác vì ba dưa hai táo đánh nhau có tiền. Đồ nhiều ta mới là lão hồ đồ a ta, trong nhà một đám bạch nhãn lang đều nhìn không thấy nột ba. Ngài nghe ta nói, không phải như thế, đại bá vội vàng quỳ xuống, cũng không dám xem bạch cha, ôm lão gia tử chân liên tục giải thích, là này mấy cái bất hiếu tử, này mấy tháng bị dẫn đi đánh cuộc, chờ ta biết đến thời điểm, đã thua vài ngàn vạn chính là đem nhà ta phòng ở bán cũng còn không thượng a. Ta cùng bọn họ mẹ chắp vá lung tung mỗi tháng cũng chỉ đủ lợi tức. Ta cũng muốn đánh chết bọn họ, nhưng một cái hai cái đều không biết cố gắng. Tổng không thể nhìn bọn họ đi tìm chết đi. Vậy ngươi liền nhìn bọn họ hại Khởi Khởi đi tìm chết. Lão gia tử lão lệ tung hoành, chúng ta cả gia đình có thể có hôm nay nhật tử dựa vào là ai? Ngươi nghĩ tới ngươi nhị đệ sao? Ba. Vẫn là đừng làm cho ca nghĩ ta, bạch cha sâu kín mở miệng. Một năm mấy trăm vạn sinh hoạt phí dưỡng, cháu trai nhóm đi làm việc cũng hảo, khai cửa hàng gây dựng sự nghiệp cũng hảo, chỉ cần lý do đầy đủ, chương trình hợp lý, làm nhị thúc không có không duy trì, cũng không cầu các ngươi hồi báo ta. Chỉ cần làm người hiếu thuận kiên định ta này làm thúc thúc cũng liền thỏa mãn, a. Quả thật là thăng mễ dưỡng ân đấu gạo dưỡng thù, đại ca ngươi cũng đừng quỳ nơi này, ngươi không sai, đương cha vì chính mình nhãi con nghĩ như thế nào cũng chưa sai, nhưng ta cũng có chính mình lão. Bà hài tử, lão nghiêm báo nguy đi, còn có phần công ty chướng, cùng nhau hạch toán, lão gia tử nghe vậy há miệng thở dốc. Tuy hận không thể này đó bất hiếu tử tôn đi tìm chết. Lại cũng không mở miệng được làm lão nhị dơ cao đánh khẽ. Thật sự là không cái này mặt nột, nhưng lão thái thái liền cảm tính nhiều, cùng đại bá mẫu cùng nhau, khóc kêu chạy tới muốn cầu xin bạch cha thả bọn họ một con ngựa. Bạch cha không để ý đến đại bá mẫu, nhưng thật ra thật sâu nhìn mắt lão thái thái. Mẹ, từ nhỏ ngài không thích Khởi Khởi cũng chính là tính, rốt cuộc đều là việc nhỏ. Tiểu bối tổng không thể cùng trưởng bối mang thù, nhưng việc này ngài nghe một chút rõ ràng. Ngài chính là lại không thích nàng, nàng cũng là ta thân khuê nữ, ngài thân cháu gái, ngài thường ngươi trưởng bối thiên điểm di điểm không thành vấn đề. Mưu tài hại mệnh sự, ngài đánh giá ai ép dạ câu toàn đâu? Như thế nào, ngươi tôn tử là người, ngươi cháu gái liền không phải người. Lão thái thái thấy lão nhị là động thật nổi giận. Lấy bạch cha ở toàn bộ trong nhà tuyệt đối quyền lên tiếng. Một khi nghiêm túc lên, là không có bất luận kẻ nào dám chống đối. thấy hắn đối lão đại Toàn gia đã hoàn toàn không có kiên nhẫn. Nghĩ ba cái tôn tử khả năng sẽ bị bắt vào tù. Chân mềm nhũn nằm liệt ngồi dưới đất, đối với đại bá mẫu liền xé rách lên, đều là ngươi cái rảo gia tinh làm hại, không cưới ngươi phía trước bọn họ tam huynh đệ quan hệ thật tốt. Đừng a, nam nhân làm sự đẩy nữ nhân trên người làm gì? Bạch Khởi cười nhạo nói, là đại bá mẫu ấn bọn họ trên tay bài bán, vẫn là cầm đao giá cổ buộc bọn họ thu nhận hối lộ. Tổng không thể nồi đều làm người ngoài bối, liền ngươi lão Bạch gia nhi tử tôn tử sạch sẽ, lão thái thái bị Bạch Khởi đâm vào mặt đỏ tai hồng. Trước kia nàng đương nhiên bất công, lúc này tự nhiên ở Bạch Khởi trước mặt không dám ngẩng đầu. Đại bá một nhà loạn làm một đoàn, hoảng sợ xin lỗi, như cha mẹ chết, hỏng mất kêu to, nếu không phải Bạch gia nhân thủ nhiều, thật đúng là đến va chạm đến lão nhân. Tam thúc nghĩ ra được khuyên nhủ, vẻ mặt khó xử mở miệng, ai, đại ca ngươi, ngài nhưng câm miệng đi. Bạch Khởi cũng chưa chờ hắn mở miệng, tam thúc, này mấy tháng như thế nào trốn nước ngoài đi, không phải đánh sự phát lúc sau phủi sạch quan hệ thuận tiện ngồi mắt ăn bát vàng chú ý sao? Đại bá một nhà bị nợ cờ bạc bức cho đã điên rồi. Bọn họ lúc này căn bản không đầu óc. Nhưng ngươi thanh tỉnh thật sự, biết như thế nào cũng trốn không thoát ta ba, sở hữu cực lực phủi sạch quan hệ, đến lúc đó ba cái đường ca đi tong, ngài ra hai cái đường đệ còn không phải là dư lại sao? Bạch Khởi nhìn hai cái thiếu niên, mỉa mai cười cười, lại tuổi trẻ lại nghe lời, thành tích cũng không tồi, so đại bá ra ba cái khả năng đập vào mắt nhiều. Đến lúc đó ta ba còn có thể tuyển ai nha? Đại bá không phải người, ngài rõ ràng biết việc này, còn trơ mắt nhìn chính mình chất nữ xui xẻo, lúc này ra tới đánh cái gì giảng hòa, ngài xứng sao? Tam thúc bị Bạch Khởi dỗi đến mặt đỏ tai hồng, vội vàng phủ nhận, không phải, ta như thế nào sẽ biết, ta phải biết rằng như thế nào cũng sẽ không tùy ý đại ca làm bậy, Khởi Khởi. Tam thúc biết ngươi lúc này bị thương thấu tâm, tâm tư mẫn cảm. Khá vậy không thể tóm được ai đều là người xấu nột. Đúng vậy tỷ, có một con ngựa về một con ngựa, đại bá ra sự ngươi giận chó đánh mèo nhà ta công bằng sao? Bạch Khởi cười như không cười nhìn bọn họ, ta cho rằng vừa mới ta đã chứng minh rồi. Chính mình nói chuyện cũng không bắn tên không đích tam thúc lúc này mới nhớ tới nàng ném quá khứ. Túi văn kiện, lập tức chứng cứ chính là bao hàm toàn diện. Ngân hàng nước chảy, giấy nợ, tài sản mượn tiền bằng chứng, còn có ghi âm ảnh chụp, chính mình dĩ vãng dấu vết không chuẩn đã bị ký lục xuống dưới. Tức khắc không dám nói tiếp nữa, nhìn Bạch cha nhìn qua thất vọng ánh mắt, tam thúc đầu đều mau thấp đến ngâm ni cảnh sát thực mau tới cửa. Bắt người thời điểm lại là một phen khóc thiên thưởng địa. Bất quá Bạch cha cũng không có mềm lòng. Chỉ làm lão nghiêm an bài lão nhân lão thái thái trở về phòng nghỉ ngơi. Lão nhân ra một phen tuổi, lại là rất tốt nhật từ, không thích hợp nhìn đến này đó. Dư lại người chào chào, không bị chào cũng bị thỉnh ra Bạch gia. Trước khi đi Bạch cha nói, Nga đúng rồi, về sau không nhọc nhiều người như vậy quan tâm nhà ta nghiệp phía sau. Ta đã lập di chúc ta Bạch thị. Hoặc là người thừa kế là ta khuê nữ cùng ta khuê nữ hai tử. Hoặc là đủ số quyên cấp từ thiện cơ cấu, đều đến này phân thượng. Bạch cha nói cũng không làm người ngoài ý muốn. Đại bá tam thúc dư lại người nản lòng ra cửa. Nhưng thật ra không ai chú ý tới Chu Vân Phi trên mặt nhẹ nhàng thở ra. Hắn mà nhiên đã biết đại bá một nhà gần nhất sự. Thâm đào dưới bao ra như vậy kinh người tính toán. Giả làm không biết lại châm ngòi Bạch Khởi cha con hai quan hệ. Làm cho chân chính mâu thuẫn đối lập đến túi bụi thời điểm. Xúi dục nàng ngụy trang tự sát hù dọa nàng ba thỏa hiệp. Bạch Khởi nhất quán tin tưởng chính mình. Chu Vân Phi đối kế hoạch của chính mình kỳ thật rất là tự tin. Nếu Bạch Khởi thật sự đã chết, kia hại chết nàng nghĩ đến đoạt tài sản thân thích tự nhiên chính là bức tử nàng người. Thậm chí Bạch cha chính mình cũng sẽ đem chính mình tính thượng một phần. Lâm vào thật sâu áy náy chung, Đến lúc đó Mạnh Viên ở sấn hư mà nhập, thay thế Bạch Khởi vị trí an ủi Bạch mẹ. Đến nỗi thuốc ngủ, là Bạch Khởi chính mình lấy. Có thể nói nàng sớm có tính toán. Bạch Khởi vừa chết tự nhiên Chu Vân Phi cái gì đều trích sạch sẽ. Liên tính sự tình không thành, Chu Vân Phi tổn thất cũng không lớn. Tóm lại hắn lại không có chân chính làm cái gì. Người khác không có khả năng bắt được chứng cứ. Lúc này thấy Bạch Khởi một sửa ngày xưa mềm yếu. Ở trường bối từng bước ép sát dưới. Cư nhiên đại hoại toàn thắng. Trực tiếp chặt đứt hai nhà ý niệm. Chu Vân Phi liền cũng thu liễm chính mình nanh vuốt. Rốt cuộc lấy nhạc phụ khôn khéo. Hắn chỉ dám đáp đi nhờ xe. Làm chính hắn kế hoạch cái gì. Lại là không thể mạo lớn như vậy hiểm ni sự tình căn bản không có khả năng hướng nguyên bản lộ. Tuyến phát triển, nhưng Chu Vân Phi còn có số 6 là như thế nào thành sự. Bạch Khởi đã hoàn nguyên ra tới. Không thể không nói hai cái tiện nhân thật là có vài phần số phận. Đương nhiên số 6 nếu có thể được đến linh tuyền, đã nói lên bản thân khí vận không nhỏ. Mọi người rời đi chỉ còn một nhà ba người lúc sau. Bạch cha thở dài, không nghĩ tới một nhà thân huynh đệ, đi đến này một bước, Bạch mẹ cười lạnh, ta sớm cùng ngươi nói đừng quá quán nhà ngươi những cái đó. Có tay có chân hận không thể nằm liệt trên giường có người đưa tiền tới cửa. Người như vậy có tốt, liền ngươi hào phóng, dưỡng ra nhiều thế này cái không lương tâm Bạch nhãn lang, này không cũng không bao nhiêu tiền sao. Ta liền nghĩ chính mình nhật tử hào quá tổng không thể làm các huynh đệ khẩn đi, Bạch cha ngượng. Ngùng nói, về sau ta mặc kệ bọn họ, còn có cháu trai bên kia, nuốt nhiều ít đều đến cho ta nhổ ra, Bạch mẹ lúc này mới buông tha hắn. Lôi kéo khuê nữ tay khen nói, vẫn là Khởi Khởi cơ linh, ta liền nói mấy ngày nay ngươi như thế nào biến hóa lớn như vậy. Hóa ra cha ra những việc này. Như thế nào không còn sớm điểm nói cho mẹ, ta sống xé bọn họ, Bạch cha gật đầu. Đó là, khuê nữ hiện tại chú ý nhưng lớn, gia hỏa này sớm không phát tác vãn không phát tác. Đơn giản chính là tưởng đem sự nháo đến túi bụi, hoàn toàn đá văng lão đại lão tam hai nhà. Trước kia Bạch Khởi làm việc không có như vậy không để lối thoát. Bất quá lúc này Bạch cha đào cũng không chê. Trên thực tế hắn cảm thấy chính mình khuê nữ nên như thế. Tức khắc cảm thán nói. Cũng hảo, về sau không cần lo lắng ngươi bị khi dễ. Trước kia còn sầu ta cùng mẹ ngươi không còn nữa ngươi làm sao bây giờ, Bạch Khởi đầy bọn họ về. Phòng, hạt nhọc lòng cái gì nha? Đi ngủ sớm một chút đi. Ngày mai ra ra nãi nãi chỗ đó còn phải trấn an một chút. Kế tiếp có các ngươi vội, về phòng thời điểm nhìn đến Chu Vân Phi từ trong khách phòng ra tới. Bạch Khởi móc ra một lọ thuốc ngủ. Nhà, ngươi muốn, Chu Vân Phi cười đến có chút cương. Mấy ngày nay ngủ ngon điểm, tạm thời không cần, ngươi lưu lại đi tiếp nhận đi, Bạch Khởi thanh âm lạnh lùng. Chu Vân Phi theo bản năng liền tiếp qua đi, liền nghe Bạch Khởi ý vị không rõ nói. Ngươi sẽ dùng được đến, nếu không phải xác định chính mình chưa bao giờ bại lộ quá. Chu Vân Phi đều có chút hoài nghi Bạch Khởi lời này có phải hay không có khác thâm ý. Ngay sau đó lại liều mạng lắc đầu, đánh mất cái này vớ vẩn ý tưởng. Lúc sau mấy ngày bởi vì đại bá một nhà lưu trình. Bạch gia hơi có chút vụn vặt, Chu Vân Phi ở ngày sinh yến qua đi hồi biệt thự. Bạch Khởi còn ở nơi này. Số 6 không biết có phải hay không từ Chu Vân Phi chỗ đó biết được trong yến hội quá trình. Hai ngày này cũng rất có ánh mắt không có gọi điện thoại thúc giục nàng dẫn tiến thân lão phu nhân. Chờ đại bá một nhà sự trải vuốt rõ ràng hơn nữa cái quan định luận sau. Bạch Khởi lúc này mới nâng lên trong tay đã sớm ma tốt đao. Nhắm ngay 157 cùng số 6, cũng là xào. Hôm nay thừa dịp Bạch Khởi không ở nhà, số 6 quân lấy 157 đem nàng mang vào làm hôn phòng biệt thự. Mà Bạch Khởi cũng đúng lúc cấp Hà Gia Nại đã phát tin tức. Hết chương.